Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 736, chương 736, Lưu Ly Hang Núi. Các đội hữu tất cả đều an toàn rời đi. Lý Minh treo lấy một trái tim lúc này mới rốt cục buông ra. Hải đái, chỉ còn chúng ta hai cái. Một hồi ta sớm rời đi, ngươi chờ ta chuẩn bị tốt về sau phát ra mệnh lệnh lại tới. Hai người chúng ta cùng đi. Lý Minh vừa cười vừa nói. Được rồi Minh ca, ngươi nói thế nào ta làm thế nào. Hải đái ha ha cười nói. Thừa dịp boss lần này công kích phát động sau bay về phía không trung một khắc này. Lý Minh cũng lớn bước xông ra hạp cốc, vọt thẳng hướng thung lũng bên trong mê ly huyễn quang bên trong. Hai ba bước xông ra mấy mét, phía trước bắt đầu xuất hiện một mảng lớn dày đặc gò núi. Mà liền tại mấy mét bên ngoài, một tòa dựa vào phải gò núi phía dưới, thình lình xây dựng một tòa cao lớn cầu thang đá. Phía trên còn rủ xuống mấy đầu dây thừng, thuận tiện các người chơi có thể nhẹ nhõm leo lên, nhanh chóng vọt tới dưới bệ đá. Lý Minh tránh ở nơi đó lắng nghe chung quanh động tĩnh, xác định không có bị boss phát hiện, lúc này mới nắm lấy dây thừng nhanh chóng leo về phía trước. Nhanh chóng bò lên trên cao mấy mét cầu thang đá, trốn ở gò núi đằng sau. Đợi đến Lý Minh phát ra tin tức, hải đái cũng thừa dịp boss lại một lần công kích về sau rời đi trong nháy mắt. Đập lấy bình máu nhanh chân vọt tới trước, 10 giây không đến thì đã đi tới gò núi xuống. Mau lên đây, ta muốn xuất phát, một hồi boss khẳng định sẽ truy sát ngươi. Ta ở phía trước, chờ ngươi cùng đi. Lý Minh nhắc nhở, được, Gia Lạc Bỉ hải đái biết, hắn lần này nhất định sẽ bị boss tiếp tục đuổi giết đi xuống. Bất quá bây giờ hắn cũng không sợ, có thầy thuốc tăng máu, tăng thêm bình máu khôi phục, chí ít hắn sẽ không bị trực tiếp xử lý. Lý Minh nhắc nhở về sau liền cẩn thận thò đầu ra. Nhìn cách đó không xa một gò núi cao hơn tối om ảnh. Liền kiên nhẫn chờ đợi, theo boss lao xuống gò núi, hắn lập tức dùng cả tay chân leo lên núi khâu, nhanh chóng bay về phía trước chạy, một cái bay vọt tiếng gió bên tai gào thét, hắn thân thể bay thẳng qua rộng mấy thước không trung, vừa vặn rơi tại kế tiếp gò núi đỉnh đầu, gò núi ở giữa độ rộng, tựa hồ là hệ thống chuyên môn thiết lập qua một dạng. Vừa vặn để các người chơi có thể thuận lợi bay vọt. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn cảm thấy im lặng. Đến cùng là ai thiết lập dạng này khâu nhiệm vụ? Thật là muốn chết. Làm Lý Minh liên tục bay vọt qua mấy cái tòa sơn khâu về sau, hắn lập tức đình chỉ tiếp tục tiến lên, đứng ở nơi đó chờ đợi hải đái xuất hiện. Mà lúc này, bởi vì miệng sơn cốc đã không có một ai duyên cớ lần nữa phát khởi thế công boss thế mà mất đi mục tiêu công kích. Ngao, phẫn tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ thung lũng, tiếng gió vun vút bỗng nhiên vang lên, to lớn hắc ảnh xuất hiện lần nữa tại gò núi đỉnh đầu. Một đôi huyết hồng ánh mắt, ngay tại bốn phía phẫn nộ tìm kiếm lấy địch nhân bóng dáng. Minh ca, boss đã mất đi mục tiêu, ta hiện tại có thể hành động sao? Hải đái sớm đã leo đến trên bệ đá, ngồi xổm ở nơi đó chờ đợi mệnh lệnh. Ngươi mau chạy ra đây, một mực bay về phía trước hướng. Chú ý lượng máu, Lý Minh lập tức hạ lệnh. Biết, Gia Lạc Bỉ hải đái thở dài ra một hơi, đột nhiên đứng người lên bò lên đài cao. Cùng lúc đó, boss cũng lập tức khóa chặt cái này ra hiện tại bên người ra hỏa. Thân hình khổng lồ đột nhiên nhảy lên, không trung kim cương quang mang lóa mắt lập lòe, kim cương trọng chùy hung hăng hướng về hải đái đứng thẳng gò núi đập ầm ầm đến. Oanh, một trận tia lửa tung tóe, đá vụn bay múa đầy trời, gào thét tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, bất quá hải đái đã nắm chặt thời gian bay về phía trước vọt, đứng phía sau lập trên gò núi mặt. lại bị boss một chùy đập sập rơi nửa bên, nhanh chóng bay vọt bên trong. Hắn sau lưng không ngừng bị vẩy ra lưu ly đá vụn trúng đích. Đỉnh đầu thanh máu không ngừng nhanh chóng hạ xuống. May ra Lý Minh nhắc nhở qua để hắn lưu ý lượng máu. Thanh máu vừa mới hạ xuống, hắn cũng đã bắt đầu sử dụng bình máu bổ sung điểm sinh mệnh. Boss công kích không thể trúng đích địch nhân. Cuồng tiếng giống giận dữ ở giữa không trung từng trận vang lên. To lớn hắc ảnh truy đuổi sau lưng hải đái, không ngừng hướng phía dưới phát động mãnh kích. Rầm rầm rầm, nổ vang âm thanh tại bồn trên không trung liên tục vang lên. Hải đái không quan tâm điên cuồng chạy vội, không ngừng bay vọt ở một tòa tòa sơn khâu giữa không trung. Mà phía sau hắn vô số chớp lóe toài phiến coi như mảnh đạn đồng dạng vẩy ra mà đến. Liên tục tiêu hao hắn lượng máu. Nguy hiểm nhất là, thì sau lưng hải đái một gò núi phía trên, to lớn hắc ảnh cũng đang bay nhanh toát ra. Cách hắn sau lưng càng ngày càng gần. Bạch, một đạo lục quang từ phía trước bay tới, để hải đái thanh máu gia tốc tăng trở lại, khoe sáng long lánh bên trong. Phía trước trên gò núi vừa vặn đứng tại Lý Minh. Minh ca đi mau, gia hỏa này quá mạnh. Hải đái tranh thủ thời gian hét lớn. Cùng đi, ta ở phía trước bảo hộ ngươi. Lý Minh đợi đến hắn tới, lúc này mới yên tâm xoay người. Tiếp tục bắt đầu bay về phía trước vọt lên đến. Hải đái cùng sau lưng hắn. Hai người cùng một chỗ bay về phía trước hướng. Boss chỉ có thể một đường truy sát, cũng không có nó biện pháp. Gò núi đỉnh đầu đất trống có hạn, boss coi như muốn vượt qua, hiện tại cũng không có cơ hội. Mà lại, tốc độ nó thực còn so ra kém các người chơi. Cồng cành thân thể vốn cũng không thích hợp bay vọt. Chẳng được bao lâu, hai cái người chơi đã đem nó vung càng ngày càng xa. Ngao ngao, tiếng gầm gừ tức giận bên trong. Boss bất đắc dĩ đứng tại một gò núi phía trên, trơ mắt nhìn lấy hai bóng người tiêu tán tại huyễn quang bên trong. Nó vậy mà từ bỏ truy sát, hai người một đường bay vọt, đi qua vô số gò núi đỉnh đầu. Phía trước ánh sáng dần dần tiêu tán, chỉ thấy trên một vách núi treo leo mặt, đứng vững các đội hữu thân ảnh quen thuộc, chính trông mong nhìn lấy hai người nhanh chóng tới gần. Tại trên vách núi, lộng lẫy ánh sáng đã không phục tồn tại, chỉ còn lại có tỏa ra ánh sáng lung linh lưu ly ngọn núi. Dưới ánh mặt trời y nguyên tản mát ra hào quang óng ánh. Hai người bay vọt đến sau cùng một gò núi, tại các đội hữu trợ giúp phía dưới bò lên vách đá. Đây là một mảnh đầy đủ dung nạp mấy chục mét vách núi đất trống. Các người rốt cục tới. Chúng ta thế nhưng là lo lắng chết. Tịch mịch như yên cười nói. Không có việc gì. Boss đã sớm không có truy. Xem ra chúng ta đã qua cửa ải này. Lý Minh cười nhìn về phía trước. Vách núi hư không đối diện là một đầu lưng núi thông đạo. Hai bên là thật sâu rãnh. Lưng núi uốn lượn lấy thông hướng một tòa cao lớn lưu ly sơn mạch phía sau. Không cần nhìn. Nơi này chỉ có một con đường. Phạm Hoa cười giải thích nói. Đến đón lấy hẳn là cửa ải cuối cùng đi. Avril Levine hỏi. Còn không rõ ràng lắm. Hệ thống quá rào hoạt. Chỉ có thể trước đi xem một chút mới có thể hiểu. Kinh Lan cười nhạt nói. Đi thôi. Nắm chặt thời gian nhìn xem tình huống lại nói. Lý Minh phất phất tay. Mang theo các đội hữu tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Hiện trong lòng hắn phi thường tò mò. Vòng thứ tư cửa khẩu nhiệm vụ đã xuất hiện lợi hại như vậy boss. Đến đón lấy bọn họ lại sẽ gặp phải cái gì? Dọc theo duy nhất lưng núi thông đạo. Hành tàu tại dường như thủy tinh một giống như sơn mạch to lớn phía trên. Vòng qua một đầu đường rẽ về sau. Mọi người đi tới sơn mạch phía sau. Chỉ thấy một đầu ngang sơn cốc thông đạo thông hướng nơi xa trên sườn núi. Nơi đó rõ ràng xuất hiện một tòa quang mang sườn núi to lớn sơn động. Nhìn đến sơn động, đây cũng là sau cùng khâu nhiệm vụ. Kinh Thành nhất thời kinh hỉ nói ra, rốt cục muốn tới điểm cuối, nhiệm vụ này cuối cùng có thể hoàn thành. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cũng kích động, hai mắt tỏa ánh sáng. Đừng cao hứng quá sớm, cửa ải cuối cùng cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua. Kinh Lan nhắc nhở, tại Lý Minh chỉ huy dưới, một đám người dọc theo sơn cốc một đường hướng lên trèo được. Dần dần tới gần núi ở giữa phía trên cửa động khổng lồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.